Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 312, ta sẽ thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng duyên vân rũ thấp. Gió rét gào thét, Hạ Mịch Hà ăn mặc màu trắng áo lông. Giặt nước trắng quần jean, một đôi giày đế bằng. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió rét thổi đỏ bừng. Đứng ở phòng cà phê Watt đi trước. Do dự bất quyết, rồi sau đó dứt khoát đi vào. Hạ Mịch Hà, ngươi làm sao tới? Đã từng ở phòng cà phê Watt đi công tác qua. Ở chỗ này nàng có rất nhiều người quen. Những người đó cũng không có quên nàng. Thấy nàng rối rít chào hỏi. Hạ Mịch Hà miễn cưỡng cười một tiếng. Thấy địa phương quen thuộc này. Mơ hồ có thể thấy Trương Dịch Phong là nàng che gió che mưa bóng người. Lỗ mũi ê ẩm. Trong mắt thủy quang tràn ngập, nàng hít thật sâu một cái. Ta đến tìm bằng hữu. Các ngươi làm việc đi. Bàn số 1, Giang Thanh Yến ăn mặc áo che gió màu đen. Si ngốc nhìn ngoài cửa sổ. Trên đường phố được người rất ít. Tựa hồ cũng bị gió rét chạy về nhà. Gió thổi khởi mấy chiếc lá rụng. Lá cây ở trong gió phiên bay. Bình thiêm mấy phần tiêu điều cùng thê lương. Giang tiểu thư, đứng ở trước bàn. Hạ Mịch Hà nhìn vị này xinh đẹp vô song người phụ nữ. Ánh mắt rất phức tạp. Nếu như nàng không có xuất hiện, nàng cùng hắn hẳn sẽ là rất xứng đôi. Mỗi lần thấy Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà trong lòng cũng biết sinh ra một loại áy náy tâm trạng. Nàng cảm thấy tự cho giống như tên trộm. Trộm đi nàng yêu mến nhất đồ. Bên tai truyền tới thanh âm, để cho Giang Thanh Yến từ thất thần trong tỉnh lại. Nàng hơi nghiêng đầu. Nhìn về phía Hạ Mịch Hà, Hạ Mịch Hà cũng dũng cảm cùng nàng đối mặt. Khi nàng nhìn thấy Giang Thanh Yến sưng đỏ hốc mắt, bị nước mắt hoa tốn trang điểm, không khỏi trong lòng run lên, chột dạ rời đi ánh mắt. Nàng khóc qua, là vì hắn sao? Ngồi đi, từ năm ngoái chúng ta gặp một lần sau đó, liền lại chưa từng thấy. Hạ Mịch Hà hơi yên lặng, ngồi xuống, hai phụ nữ. Lần thứ hai mặt đối mặt gặp nhau, hoặc giả là bởi vì là cách buồn đừng tự, đều ở đây là người yêu lo lắng. Bọn hắn trạng thái tinh thần cũng không quá tốt. Hạ Mịch Hà cúi đầu, Giang Thanh Yến khuấy đều cà phê, vẫn xuất thần, rất kỳ quái tổ hợp. Các nàng giống như là hai cái thế giới người, bị sinh rời cứng rắn góp lấy được cùng nhau. Giang tiểu thư, nếu như ngươi tới tìm ta, là muốn cho ta rời đi Trương Dịch Phong mà nói. Ta sẽ không đáp ứng ngươi. Hắn đi, phải đi chỗ rất xa. Ta biết, hắn gặp chuyện rất phiền toái tình. Vào lúc này, ta sẽ không rời đi hắn. Ta sẽ ở nhà cùng hắn trở lại. Cùng hắn trở lại, ta liền sẽ rời đi. Hạ Mịch Hà sắc mặt tái nhợt. Hàm răng cắn chặt môi. Nói ra lời nói này. Lòng nàng, đang rỉ máu. Phốc suy Giang Thanh Yến phốc suy cười ra tiếng. Nàng đang cười, vì sao trong mắt sẽ ngấn lệ? Ngươi thật là một đàn bà ngốc. Trương Dịch Phong cái này tên khốn kiếp không biết là tích tụ mấy đời âm đức. Đời này mới gặp chúng ta hai cái nữ nhân ngu xuẩn. Có lẽ còn có nhiều hơn. Hạ Mịch Hà không lên. Tiếng, tĩnh tĩnh địa nghe, nhìn gặp Hạ Mịch Hà vẫn không nói lời nào. Giang Thanh Yến lắc đầu một cái. Ngươi yên tâm đi, ta tìm ngươi tới, không phải để cho ngươi rời đi Trương Dịch Phong. Xem ngươi bây giờ dáng vẻ, phỏng đoán sớm bị Trương Dịch Phong ăn mảnh vụn cũng không còn. Ta, thật xin lỗi, nghe được nàng mà nói. Hạ Mịch Hà thần kinh căng thẳng, bỗng nhiên buông lỏng một chút, sắc mặt tái nhợt, hơi ửng đỏ. Đừng bảo là thật xin lỗi, nên nói có lỗi với là Trương Dịch Phong. Là hắn trêu chọc chúng ta, nhưng là lấy ta đối với tên khốn kiếp này giải trừ. Hắn là sẽ không nói có lỗi với. Hạ Mịch Hà tán đồng gật đầu một cái. Tên này rất bá đạo. Giang tiểu thư, chấm ngoặc kép, kêu ta Thanh Yến, hoặc là chị Thanh Yến đi. Chúng ta loại quan hệ này, đặt ở cổ đại thật chính là chị em gái. Giang Thanh Yến tự diễu nói. Ta, chấm ngoặc kép, ngươi khoan nói trước mà nói. Nghe ta nói xong, Giang Thanh Yến khoát khoát tay, cắt đứt Hạ Mịch Hà, cúi đầu nói, đời này gặp Trương Dịch Phong, Ta không hối hận, đi theo hắn cùng nhau. Mặc dù luôn là lo lắng sợ hãi, nhưng là ta yêu hắn. Sâu đậm yêu, hạnh phúc qua, thỏa mãn qua, vật của ta muốn, hắn tăng gấp bội cho ta. Cả đời này, ta là hắn, chân trời góc biển cũng theo hắn đi. Ta sẽ không theo hắn kết hôn. Chị Thanh Yến, chị cùng hắn mới là một đôi. Hạ Mịch Hà vội vàng nói. Vậy ngươi đâu? Giang Thanh Yến nhìn Hạ Mịch Hà hỏi. Hạ Mịch Hà cúi đầu. Ta là bị hắn mua được. Hay chúng ta thật là một người so với một người ngu? Một người so với một người ngu xuẩn. Giang Thanh Yến đột nhiên nói. Gặp hắn, ta cũng không hối hận. Bỏ mặc hắn làm gì? Ta đều có thể bỏ mặc. Chỉ cần hắn vui vẻ. Chỉ cần hắn trong lòng có ta. Là tốt. Hạ Mịch Hà nói thật nhỏ. Được rồi. Lời nên nói. Ta nói xong. Chúng ta quan hệ. Loạn liền loạn đi. Ta lười quản. Có thời gian tới nhà ta ngồi một chút. Tên khốn này không có ở đây. Một người kỳ quái lạnh tanh. Giang Thanh Yến thu thập xong tâm trạng. Cầm lên túi liền chuẩn bị rời đi. Chị Thanh Yến. Chị đợi một chút. Trương Dịch Phong hắn không có sao chứ. Giang Thanh Yến hơi dừng lại một chút. Cái loại đó màu xanh da trời chất thuốc. Hắn cũng để lại cho ngươi chứ. Ừ, người uống. Uống, nếu uống. Vậy ngươi hẳn biết loại này màu xanh da trời thuốc uy lực. Lấy Trương Dịch Phong tên khốn kia tính cách. Chỉ sợ sớm đã uống. Thậm chí so chúng ta tưởng tượng còn lợi hại hơn. Ở trên thế giới này. Có thể chiến thắng hắn không nhiều. Mặc dù không biết hắn đang làm gì. Nhưng là lấy hắn năng lực. Muốn chạy đường vẫn dễ như trở bàn tay. Chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng hắn. Có thật không? Hạ Mịch Hà mong đợi nhìn về phía Giang Thanh Yến. Thật, giả. Giang Thanh Yến lại làm sao biết? Nàng cùng Hạ Mịch Hà vậy lo lắng. Nhưng là nàng không phải Hạ Mịch Hà. Nàng cần là Trương Dịch Phong trống lên một mảnh trời. Cùng hắn trở lại. Cho nên nàng cười kéo Hạ Mịch Hà tay. Cùng nhau rời đi phòng cà phê Watt đi. Ta tin tưởng hắn. Người cũng phải tin tưởng hắn. Chúng ta cùng nhau cùng hắn trở lại. Không biết chuyện chút nào Trương Dịch Phong. Ở từ đừng Giang Thanh Yến cùng Hạ Mịch Hà sau đó. Liền đi xe chạy tới huyện Dương Lâm. Hắn biết lần này rời đi. Có thể sẽ rất lâu mới có thể trở lại. Thất bại. Hắn đem sống lang thang. Thành chó chết chủ. Thành công. Hắn sẽ là một nước đứng đầu. Bất kể là loại nào thân phận, hắn còn muốn trở lại huyện Dương Lâm, đều là khó khăn trùng trùng. Trở lại huyện Dương Lâm trạm thứ nhất, hắn đi Thái Phương Hà biệt thự. Thái Phương Hà không thay đổi, như cũ thích cùng hắn đối nghịch. Nhưng là hôm nay Trương Dịch Phong, tỏ ra phá lệ mệt mỏi, hướng nàng cười một tiếng. Sau đó ở Thái Phương Hà ngẩn ra ngay tức thì, lên lầu 2, Vũ gia, ba tới. Lần này tới, Trương Dịch Phong cho con gái mua thật là nhiều đồ chơi. Vui đứa nhỏ khanh khách không ngừng cười, huơi tay múa chân, có lẽ là người tiến hóa gen quá mức mạnh mẽ. Cái này chàng trai tinh lực rất thịnh vượng, khí lực cũng rất lớn. Nắm Trương Dịch Phong ngón tay, giống như là bị vòng sắt cô trước vậy. Rất chặt, Thái Phương Hà yên lặng đứng ở cửa, nhìn Trương Dịch Phong cùng con gái chơi đùa. Không biết tại sao, lòng nàng rất hoảng, thật giống như có vật gì muốn mất đi. Loại cảm giác đó, để cho nàng tay chân luống cuống. Vũ gia, ba đi, sau này trở lại thăm con. Trương Dịch Phong cố nén không thôi, chậm rãi xoay người, đi xuống lầu. Thái Phương Hà không nói gì, yên lặng đi theo sau lưng hắn. Ngươi, chấm ngoặc kép, mới vừa phải nói. Trương Dịch Phong chợt nắm ở nàng eo, hung hãn hôn môi của nàng. Thái Phương Hà có chút mộng, giơ tay lên muốn đánh hắn, giơ đến giữa không trung, lại vô lực rủ xuống, rồi sau đó từ từ ôm lấy hắn thân thể. Hôn sau, chiếu cố thật tốt chúng ta con gái, người không phải hận ta, luôn muốn giết ta sao? Lần này ta có thể sẽ thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Trương Dịch Phong cười nói. Hoàn toàn không để ý đến sắc mặt đại biến Thái Phương Hà. Đem một chi màu xanh ra trời chất thuốc. Nhét vào tay nàng bên trong. Nó có thể để cho ngươi trở nên mạnh mẽ. có thể tốt hơn bảo vệ chúng ta con gái. Có uống hay không do ngươi. Ta đi, ngươi muốn đi đâu? Thái Phương Hà càng tim đập rộn lên, liền vội vàng hỏi, chỗ rất xa, nhìn Trương Dịch Phong hình bóng. Thái Phương Hà trong mắt nước mắt, lặng lẽ tuột xuống, hướng đã sắp biến mất bóng người. Cuồng loạn hô, Trương Dịch Phong, ngươi tên khốn kiếp này, ngươi đừng nghĩ ném xuống mẹ con chúng ta. Chúng ta sẽ đợi ngươi trở lại. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tiin-vien-tiang-nong-ng-đăng-nhập-vào đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.